Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Hứa Cha sự nghiệp tâm. Chương thứ 3. Tốt, ta cũng biết rõ, chút chuyện nhỏ này ta sẽ quên sao? Hứa Chiết trả lời, được, chúng ta ngủ sớm một chút đi. Ta ngày mai sáng sớm còn phải cùng Lương Lạc thi một khối về nhà. Ngươi cũng phải sáng sớm lên lớp. Ta đây không phải sợ ngươi làm cho sai nha. Tô Tử Thiến nói, bất quá lão công, tẩu tử nhận kết nghĩa sự tình. Sẽ có hay không có những ý nghĩ gì khác à? Mặc dù nàng nói sẽ không theo ngươi nơi này đạt được chỗ tốt gì. Nhưng là gần nhất ta hiểu một cái. Nhận kết nghĩa có rất nhiều chú ý. Không có gì, Hứa Chiết giải thích nói. Nhận kết nghĩa, nàng chính là ba mẹ ta con gái nuôi. Ta chị nuôi, nhưng là điều kiện tiên quyết là có cái, làm. Nghiêm chỉnh mà nói, hai chúng ta ở giữa cũng không có trực tiếp liên hệ. Là bởi vì ba mẹ ta đóng, lẻ 43, hệ. Giữa chúng ta mới có liên hệ. Cho nên về sau không thể lại xuất hiện biến số gì. Càng không khả năng dựa dẫm vào ta được cái gì. Nếu như Lương Lạc thi thật làm tốt, cha mẹ đối nàng cũng tương đối hài lòng lời nói. Về sau nói không chừng các loại cha mẹ lão, nàng có thể sẽ theo bọn hắn nơi đó kế thừa đến một chút tài sản. Nhưng ba mẹ ta mới bao nhiêu tiền? Hứa Chiết hiện tại lợi hại nhất chính là Hứa Chiết. Tuy nói Hứa gia trực hệ nhóm đều là Hứa Chiết trưởng bối. Nhưng Hứa Chiết thành tựu quá lớn. Cho nên trong nhà chủ ý gần đây lấy Hứa Chiết làm chủ. Nhận kết nghĩa, nhìn tựa hồ là Lương Lạc Thi trở thành Hứa cha Hứa mẫu con gái nuôi. Về sau nói không chừng sẽ cùng Hứa Chiết đoạt tài sản cái gì. Nhưng ý nghĩ này khẳng định là nghĩ nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, theo Hứa Chiết nơi này bắt đầu, mới là chân chính Hứa gia thành lập, tựa như là Rockefeller gia tộc hay là Kadori gia tộc như thế. Bọn hắn gia tộc truyền thừa hơn 100 năm, nhưng là bọn hắn khẳng định cũng có tổ tiên. Nhưng bọn hắn gia tộc đời thứ nhất sẽ chỉ là sáng lập gia tộc kia cá nhân, mà không phải sáng lập người phụ thân hoặc là gia gia cái gì. Mà Lương Lạc Thi nhiều nhất chỉ là có thể theo Hứa cha Hứa mẫu nơi đó thu hoạch được một chút lợi ích. Nhưng là Hứa cha Hứa mẫu tuy nói lập tức liền muốn làm nhà mình nhãn hiệu, về sau cũng sẽ khá là có tiền. Nhưng có tiền nữa lại có thể cùng Lý gia so sánh với sao? Lương Lạc Thi cũng sẽ không để ý điểm này. Không phải vậy liền sẽ không tiêu phí 8.000 vạn Hồng Kông đô la mua một sợi dây chuyền đưa cho Tô Tử Thiến. Hơn nữa còn có quan trọng hơn một điểm, đó chính là Lương Lạc Thi thật có ý tưởng gì, Lý Trạch Khải cùng toàn bộ Lý gia cũng sẽ không bất kể. Bọn hắn là sẽ không theo Hứa Chiết vạch mặt chân chính kết thù. Tô Tử Thiến rất liền thông minh, chỉ là không hiểu Lý gia chân chính tình huống. Cho nên hơi có chút hoài nghi Lương Lạc Thi chân chính ý nghĩ. Đây cũng là Hứa Chiết suy nghĩ. Giải thích với nàng một phen về sau, Tô Tử Thiến mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng không cảm thấy lo lắng. Trực tiếp nói ra, đã ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy ta cứ yên tâm. Ta đi tắm trước rồi tương đương, vân vân. Hứa Chiết bỗng nhiên hô, chúng ta cùng một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, Lương Lạc Thi nhận thân sự tình, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hôm sau trời vừa sáng, Lương Lạc Thi liền cùng Hứa Chiết cùng một chỗ ngồi gắp chim dê 550 bay đến Bành Thành. Lại từ Bành Thành ngồi xe bắt đầu chạy tới Hán Thành. Hôm sau trời vừa sáng, Lương Lạc Thi liền cùng Hứa Chiết cùng một chỗ ngồi gắp chim dê 550 bay đến Bành Thành. Lại từ Bành Thành ngồi xe bắt đầu chạy tới Hán Thành. Bởi vì Hán Thành không có sân bay, thường xuyên muốn theo Bành Thành chuyên cơ. Hứa Tứ Phúc dứt khoát trực tiếp tại Bành Thành để đó không dùng hai chiếc S600. Chuyên môn dùng để Hứa Chiết về nhà đi tới đi lui chi dụng. trong ngày thường không sử dụng thời điểm, cái này hai chiếc xe cũng sẽ có người chuyên môn chăm sóc. Phương diện an toàn sẽ không ra vấn đề gì, nhận kết nghĩa sự tình, cũng không có trắng trợn tuyên dương, chỉ là hứa ra một chút các thân thích trình diện, cử hành một trận nhận thân yến, cái khác ngược lại là không có gì. Hứa cha hứa mẫu bên này cũng đã sớm cùng Hứa Chiết Câu thông qua, biết rõ Lương Lạc Thi tình huống sau bọn hắn cũng là có chút đau lòng. Tại biết rõ đối Hứa Chiết không có ảnh hưởng gì về sau, đương nhiên sẽ không đối nhận thân có cái gì kháng cự. Ngược lại là Hứa Chiết làm con một, tương lai con dâu Tô Tử Thiến lại tại lên đại học. Trong ngày thường thật đúng là không có bọn vãn bối cùng hắn hai. Hiện tại nhận Lương Lạc Thi làm cạn khuê nữ. Tuy nói Lương Lạc Thi muốn thường trú tại Hương Giang, nhưng là bảo trì đoạn này quan hệ. Về sau hàng năm khẳng định sẽ đến Hán Thành ngây ngốc 1-2 tháng. Đây cũng là về nhà ngoại, mà lại Hứa Chiết hiện tại không có kết hôn. Cùng Tô Tử Thiến cũng không có đứa bé. Mặc dù minh bạch Hứa Chiết niên kỷ còn nhỏ, nhưng là hứa cha hứa mẫu nghĩ báo cháu trai tâm lại một mực ngo ngoe muốn động. Hiện tại thu Lương Lạc Thi làm cạn khuê nữ, bọn hắn cũng có thể tại Hứa Chiết có đứa bé trước đó, trước thể nghiệm một cái có đời cháu là cái gì cảm thụ. Tô Tú Lan đối với cái này phi thường khai tâm. Tô Tú Lan cùng Lương Lạc Thi trò chuyện hỏa nhiệt. Ngược lại là Hứa Kiến Thiết không có quá nhiều lời nói. Dù sao hắn một đại nam nhân cũng không thích hợp cùng Lương Lạc Thi trò chuyện chuyện nhà. Đem Hứa Chiết kéo đến một bên, Hứa Kiến Thiết đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu Chiết, lần trước chúng ta nói nhà mình tạp hóa nhãn hiệu sự tình. Làm thế nào? Cái gì thời điểm có thể làm lên đến? Đại bá của ngươi tiểu cô bọn hắn hỏi ta thật nhiều lần. Hứa Chiết đại bá cùng tiểu cô hôm nay cũng đến. Nếu thật là sốt ruột lời nói, bọn hắn hoàn toàn có thể tự mình hỏi Hứa Chiết. Dù sao đều là trong nhà trực hệ thân hữu, cũng không trở thành không có ý tứ mở miệng hỏi. Hứa Kiến Thiết sở dĩ gấp gáp như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn tự mình sốt ruột. Từ khi Hán Long cư xá sự tình ra về sau, tuy nói cùng Hứa Kiến Thiết cũng không có trực tiếp quan hệ. Đối phương chính là nhằm vào lấy Hứa Chiết đến, nhưng Hứa Kiến Thiết cũng không nghĩ như vậy. Hắn cho là mình tại trong công ty lên lớp, cho Hứa Chiết tạo thành không ít phiền phức, mà lại ra dạng này sự tình. Hắn cũng không tiện tiếp tục tại trong công ty tiếp tục chờ đợi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn khá là nhàn. Vừa mới bắt đầu còn không có gì, nhưng là hiện tại thời gian mấy tháng đi qua, Hứa Kiến Thiết là thật ngồi không yên. Hắn mới vừa 40 tuổi ra mặt, chính là sự nghiệp tâm mạnh thời điểm, cũng không muốn cùng cái tiểu lão đầu như thế suốt ngày lưu điểu đánh cờ lăn lộn thời gian. Mà lại nhi tử lợi hại như vậy, hắn làm phụ thân cũng phải vì cái này trong nhà làm những gì mới được. Phụ thân ý nghĩ, Hứa Chiết cũng có thể đoán được một chút, bất quá cũng không có cố ý chỉ ra, mà là trả lời, hiện tại nhãn hiệu cùng nhãn hiệu cũng tại ghi tên bên trong. Trễ nhất cũng liền cuối tháng này liền có thể chính thức bắt đầu sản xuất cùng tuyên truyền. Bất quá cha, người thật chuẩn bị làm đại diện thương. Mặc dù ta có thể nhất định có thể đem nhãn hiệu làm, nhưng là cha ngươi nếu là muốn làm khoác lác, lượng công việc cũng là phi thường lớn, mà lại cần cân nhắc sự tình có rất nhiều. Những này ta cũng biết rõ, nhưng ta hiện tại chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Liền xem như khổ điểm mệt mỏi chút cũng không quan trọng. Có tính khiêu chiến càng tốt hơn, dạng này ta cũng có động lực đi phong phú chính mình. Hứa Kiến Thiết trả lời, tuy nói ngươi bây giờ lập nghiệp, thậm chí thành tựu vượt qua tất cả chúng ta đoán trước, nhưng là cũng không cần quá coi thường cha ngươi. Ta còn là tài giỏi một ít chuyện. P.S. Ngày mai đệ đệ kết hôn. Đêm nay sự tình rất nhiều liền không có đổi mới. Thiếu mọi người 2+2=4 chương.